Vô địch kiếm vực, chương 1987, 1987, ta họ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Viên Sơn bị Ngạnh Sinh Sinh lột bỏ phân nửa. Hắc Viên khuôn mặt xác trong nháy mắt dữ tợn. Cái này đối với viên tộc mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Bên ngoài liền muốn ra tay. Mà lúc, cái kia người đàn ông trung niên đột nhiên lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng quơ quơ. Kỳ thực, có khắc hai cái kim sắc chữ nhỏ. Hiên Viên, Hiên Viên, Hắc Viên ngây cả người. Rất nhanh, hắn khuôn mặt sắc có chút khó coi. Các ngươi là Hiên Viên thế gia. Người đàn ông trung niên đạm thanh nói. Đúng vậy, cho nên, làm cho cái kia Dương Diệp ra đi. Miễn cho ngươi Linh Viên Sơn gặp vô vọng chi tai họa. Hắc Viên đang muốn nói. Cái này lúc, một giọng nói từ một bên truyền đến. Các ngươi tìm ta. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy không xa chỗ. Một gã nam tử áo xanh chậm rãi đi tới. Tên này nam tử áo xanh, dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Hắc Viên bên cạnh, tên thanh niên kia nam tử quan sát liếc mắt Dương Diệp. Nhưng sau nhẹ cười cười, nghe thấy đạo cảnh, vừa nói, hắn nhìn về phía bên cạnh người đàn ông trung niên. Minh Thúc, tình báo có sai à, người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Chắc là mới vừa đột phá. Thanh niên gật đầu, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói. Cái này lúc, Dương Diệp chỉ xa chỗ cái kia Linh Viên Sơn. Ngươi làm, thanh niên cười nói. Phải, làm sao? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, ngươi có biện pháp khiến nó phục hồi như cũ sao? Thanh niên khóe miệng hơi cuộn lên, tiếu dung có chút lạnh, tựa hồ không có. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, giữa sân, không gặp người, chỉ thấy một đạo nhỏ như lông phát kiếm quang chợt lóe lên. Nhanh đến cực hạn, ở Dương Diệp xuất kiếm một khắc kia. Một bên thanh niên khuôn mặt sắc chính là thốt nhiên nhất biến. Bởi vì, một thanh kiếm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không phải nhìn thấy, mà là cảm nhận được cường đại kiếm khí. Ở trước mặt mình, có một thanh kiếm, tuy là Dương Diệp cái này một kiếm nhanh đến cực hạn. Thế nhưng, thanh niên cũng không là người bình thường. Chỉ thấy trong tay hắn hắc sắc cổ kiếm không biết bực nào thì đã tiêu thất trong tay. Chuyển chớp mắt, từng đạo kiếm quang tự thanh niên trong cơ thể tịch quyển mà ra. Cong cong cong cong ông. Giữa sân, tiếng kiếm reo hí, kiếm khí tung hoành. Ba hơi sau, giữa sân kiếm khí tiêu thất, tiếng kiếm reo cũng đã biến mất. Dương Diệp cùng cái kia thanh niên xa xa đối lập nhau. Cách xa nhau không đến mười mấy trượng khoảng cách. Thanh niên nhìn phía xa Dương Diệp, khóe miệng hơi cuộn lên. Ở trước mặt ta chơi kiếm, ngươi thực sự là khôi hài. Ta, ở nơi này lúc, Dương Diệp cả người đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Người cùng kiếm hợp nhất. Khi này một kiếm xuất hiện lúc, cái kia thanh niên cùng người đàn ông trung niên hai người hai mắt tức thì trợn tròn lên. Hai người trong mắt, đều là khó có thể tin màu sắc. Khó có thể tin, làm như nhìn thấy gì kinh khủng sự tình. Cẩn thận, cái này lúc. Người đàn ông trung niên phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ giống, thanh niên phản ứng cực nhanh. Ngay sau đó hai tay nắm trong tay cổ kiếm hướng về phía trước mặt chính là một hồi nhanh phách. Mỗi một phách, giữa cả thiên địa không gian đều sẽ trở nên kịch liệt run lên. Nhưng mà, ở cái kia người đàn ông trung niên ánh mắt kinh hãi bên trong, thanh niên cũng là không ngừng bị một đạo kiếm quang chấn địa hướng sau chợt lui. Ba hơi sau, thình thịch, cái kia thanh niên cả người trực tiếp bay ra ngoài. Cái này nhất phi, đủ đủ bay sấp xỉ nghìn trượng. Mà bên ngoài mới vừa dừng lại một cái. Một gã nam tử áo xanh chính là đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuyển chớp mắt, một thanh kiếm ở cái kia thanh niên còn chưa trở lại trước thần liền đã để ở tại thanh niên giữa chân mày. Giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Người kiếm đạo dĩ nhiên đã đạt được loại trình độ này. Dương Diệp nhìn thoáng qua xa chỗ cái kia lưng thanh niên một kiếm lột bỏ Linh Viên Sơn. Sau đó nói. Nhất sau đang hỏi nhất lần. có hay không biện pháp khiến nó phục hồi như cũ? Thanh niên đột nhiên nở nụ cười. Dương Diệp, người cũng biết ta là ai. Suy, thanh niên một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Tiên huyết như suối thủy phun. Huyết tinh không gì sánh được. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia người đàn ông trung niên khuôn mặt xác trong nháy mắt âm trầm xuống. Đang muốn nói, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Câm miệng, người đàn ông trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Người cũng biết chúng ta là người phương nào. Chúng ta là, suy, cái này lúc, Dương Diệp trước mặt thanh niên cánh tay kia cũng bay ra ngoài. Người đàn ông trung niên thanh âm hơi ngừng. Người đàn ông trung niên thần sắc dữ tợn. Người cũng biết ngươi ở đây. Suy, cái này lúc, cái kia thanh niên một lỗ tai trực tiếp bay ra ngoài. Tiên huyết, trong khoảnh khắc nhiễm đỏ thanh niên gương mặt. Cái này một cái, người đàn ông trung niên không dám đang nói gì. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía trước mặt thanh niên. Nhất sau nhất lần, có thể hay không để cho nó phục hồi như cũ. Thanh niên nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, không thể, Dương Diệp gật đầu, vậy chỉ dùng mệnh tới bồi đi. Nghe được Dương Diệp, một bên cái kia người đàn ông trung niên kinh hãi. Vội vàng nói, Dương Diệp, hắn chính là Hiên Viên gia thiếu gia. Ngươi làm như thế, nhất định sẽ vì Linh Viên tộc mang đến đại họa ngút trời. Hiên Viên gia, Dương Diệp nhíu mày, nhìn về phía một bên Hắc Viên. Hắc Viên trầm giọng nói. Có trung thiên vũ trụ đệ nhất thế gia danh xưng là đệ nhất thế gia. Dương Diệp nhẹ cười cười, thật là lớn danh khí. Cái này lúc, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên để ở tại thanh niên giữa chân mày. Kiếm chậm rãi đâm vào thanh niên da thịt. Rất nhanh, tiên huyết không ngừng tràn ra. Trong khoảnh khắc, thanh niên toàn bộ khuôn mặt liền đã biến thành một tấm huyết khuôn mặt. Giờ khắc này, thanh niên rốt cục có chút luống cuống. Trước mắt cái này Dương Diệp, thật dám giết hắn. Một bên cái kia người đàn ông trung niên cũng có chút luống cuống. Như Dương Diệp thật giết thiếu gia nhà mình, hắn coi như giết Dương Diệp, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên từ xa chỗ truyền đến. Cái này Sơn, ta Hiên Viên gia có thể chữa trị. Mọi người quay đầu nhìn lại. Ở nơi ấy, một gã mỹ phụ chậm rãi đi tới. Mỹ phụ tuổi chừng 30 tuổi, tư thái đầy ắp, dung nhan tuyệt thế, nhường nhìn liền không rời mắt nổi. Nhìn thấy tên này mỹ phụ, thanh niên cùng cái kia người đàn ông trung niên khuôn mặt sắc tức thì trắng bệch. Dương Diệp phát hiện, cái kia người đàn ông trung niên thân thể đã bắt đầu phát run. Dương Diệp quan sát liếc mắt mỹ phụ kia. Kiếm thu, thật không? Mỹ phụ đi tới Dương Diệp trước mặt không xa chỗ. Nàng ngọc thủ khẽ nâng lên. Trong sát na, ở cái kia mấy trăm ngàn bên ngoài, một tòa đại sơn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rất nhanh, cái tòa này đại sơn lấy tốc độ cực nhanh hướng Linh Viên Sơn bên này rời tới. Không đến một hồi, Dương Diệp đám người nhìn về phía nơi chân trời xa. Nơi ấy, không biết bực nào thì xuất hiện một tòa đại sơn. Huyền phù ở chân trời đại sơn. Cái này lúc, nữ tử tay phải nhẹ nhàng một cái cắt ngang. Ở ánh mắt mọi người bên trong, phía chân trời tòa kia đại sơn đột nhiên bị lột bỏ phân nửa. Cái này lúc, nữ tử tay phải nhẹ nhàng vung lên. Cái kia trong đó một nửa đại sơn trực tiếp rơi vào Linh Viên Sơn đỉnh núi. Vừa vặn trùng hợp, không có nửa điểm vi hòa cảm. Dương Diệp trầm mặc, nữ nhân này thực lực không phải bình thường mạnh mẽ a, hình trưởng lão. Cái này lúc, thanh niên rung giọng nói. Ta, nữ tử không có để ý thanh niên, mà là nhìn về phía một bên cái kia người đàn ông trung niên. Hiên Viên gia quy củ, người không biết sao? Phù phù, cái kia người đàn ông trung niên trực tiếp quỳ xuống. Rung giọng nói, cũng xin hình trưởng lão cho thuộc hạ một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Cơ hội? Nữ tử lạnh lùng nói. Không cần, dứt lời, nữ tử vung tay phải lên. Cái kia người đàn ông trung niên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Liền cơ hội phản kháng cũng không có. Cái này người đàn ông trung niên, nhưng là đắc đạo kỳ cường giả. Nhìn thấy một màn này. một bên cái kia thanh niên khuôn mặt sắc càng thêm tái nhợt. Cái này lúc, nữ tử nhìn về phía thanh niên sẽ quỵ xuống. Bất quá, bên ngoài nhưng là bị một thần bí lực lượng lôi. Không có quỳ xuống, nữ tử đạm thanh nói. Kiệt thiếu gia, người tự ý xuất thế, mà lại trái với tổ tiên di ngôn. Tới mạnh mẽ đoạt kiếm. Này tội, nhưng là tử tội. Bất quá, làm người phụ thân đối với hiên viên gia có công. Tội chết có thể miễn. Thế nhưng, tội sống khó tha. Lúc này lên, người không phải là hiên viên gia thiếu gia. Đi ra ngoài chi về sau. Nếu như dám lợi dụng hiên viên thế gia danh tiếng làm sằng làm bậy. Thiên nhai hải giác, phải giết ngươi. Thanh niên rung giọng nói. Hình trưởng lão, thật như thế nghiêm trọng không? Ta chỉ là muốn đoạt lại thuộc về ta hiên viên gia kiếm mà thôi. Ta suy nghĩ, gây nên, cũng là vì hiên viên gia. Nữ tử không trả lời thanh niên, mà là nhìn về phía Dương Diệp. Vị tiểu hữu này, có thể nguyện mượn kiếm kia nhìn một cái. Kiếm thủ, Dương Diệp không có cự tuyệt. Vung tay phải lên, kiếm thủ trực tiếp rơi vào nữ tử cùng thanh niên trước mặt. Nhìn trước mắt kiếm thủ, nữ tử trong mắt hiện lên một cái phức tạp màu sắc. Kiệt thiếu gia, người cũng biết, năm đó tổ tiên vẫn lạc chi về sau. Kiếm này ta hiên viên gia vì sao không sử dụng, mà là đưa nó cùng tổ tiên phong ấn tại cùng nhau. Người cũng biết, kiếm này rơi vào nhân quân trong tay lúc. Ta hiên viên gia có năng lực kia đem bên ngoài phải về. Thế nhưng không có làm như thế. Thanh niên lắc đầu, cái này lúc, nữ tử quay đầu nhìn về phía thanh niên. Người thật lại lấy vì kiếm này là nhân quân đánh mất sao? Có ý tứ, quay dép ba thanh niên trầm giọng nói. Nữ tử nhẹ cười cười. Nàng quay đầu nhìn về phía trước mắt kiếm. Nhân quân là kỳ tài ngút trời. Hắn phát hiện kiếm này đặc thù, cho nên, cuối cùng hắn quyết định buông tha kiếm này. Nếu không, một vị vu vương, làm sao có thể làm cho hắn xá rơi một thanh kiếm đuổi theo giết? Nghe thế, Dương Diệp chân mày cau lại, nữ tử cong ngón búng ra, thanh kiếm kia về tới Dương Diệp trước mặt. Dương tiểu hữu, ta hiên viên gia đối với ngươi cũng không ác ý, hai người bọn họ tới tìm tiểu hữu. Cũng không phải ta hiên viên gia bản ý, vừa rồi nói như vậy. Xem như là ta hiên viên gia đối với tiểu hữu bồi thường. Dương Diệp trầm mặc, cái này lúc, nữ tử cười nói, tiểu hữu hay là tại sinh khí sao? Dương Diệp lắc đầu, không đến mức, chẳng qua là cảm thấy. Các hạ tựa hồ không cần phải làm vậy đối với ta khách khí như vậy. Nữ tử cười nói, nếu tiểu hữu không tức giận, ta đây an tâm. Lần này sự tình, liền này bỏ qua, tiểu hữu ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, có thể, nữ tử gật đầu, nhưng sau đó xoay người cùng cái kia thanh niên tiêu thất ngay tại chỗ. Ba hơi về sau, nữ tử mang theo thanh niên xuất hiện ở một đỉnh núi chi lên. Nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý. Lập tức tiêu thất ở trước mặt ta. Cái kia thanh niên nhìn thoáng qua nữ tử. Không dám lên tiếng. Ngay sau đó xoay người biến mất ở phía chân trời. Thanh niên đi về sau. Nữ tử trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Trầm mặc hồi lâu. Một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Ta họ Dương, cách Trương.